Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 33 tiêu cấm. Góc truyện audio.com. Ray câu đâu? Vừa mới tiến công cộng phòng nghỉ, Angie liền vội vàng hỏi. Còn tại tòa thành bên ngoài, ta ủ rũ nói. Chỉ cảm thấy kia cổ ghê tởm mùi lái đi không được. Thân ái, hôm nay ngươi dẫn theo nước hoa sao? A, này thật đúng là ngạc nhiên. Angie một mặt kinh ngạc bộ dáng. Tiểu cô nương thật sự cho rằng Ray câu vụng trộm ở bên ngoài dưỡng một cái túi chu. Nàng theo tùy thân bao nhỏ trong bao phiên một cái xinh đẹp khéo léo thủy tinh bình xuất ra. Ngươi thích cái gì mùi nhi? Tùy tiện, đạm chút là tốt rồi. Ta chịu khụt khịt, xác định còn có thể nghe đến kia cổ mùi lại nhi. Angie dùng ma trượng ở ngón cái lớn nhỏ thủy tinh bình thượng điểm hai hạ. Giúp ta tuyển một loại mùi nhi thật đạm nguyệt gặp mùi hoa nhi. Ta vươn tay cổ tay. Nhượng Panji giọt nhất tiểu giọt đi lên. Hai cổ tay cho nhau ma ma sau. Nâng tay hướng hai sau tai mặt nhích lại gần. Dùng sức ngửi ngửi, tốt xấu cái ở chúng ta ngồi vây quanh ở cùng nhau. Ở công cộng trong phòng nghỉ. Một bên làm bài tập. Một bên chờ Drake câu trở về. Thân ái. Đã sắp tiêu cấm, Đạp có chút bất an nói. Ta buông thư, phía bên ngoài cửa sổ hắc hồ đã một tia ánh sáng cũng nhìn không thấy. Đương nhiên, cho dù ở ban ngày ban mặt, trừ phi là ngày nắng gắt, cũng rất khó theo hắc đáy hồ nhìn đến ánh sáng. Công cộng trong phòng nghỉ đại đại đồng hồ treo tường lý chảy xuôi ra một đoạn thư hoãn âm nhạc. Ngồi ở phòng nghỉ đồng học top 5 top 3 đứng lên bắt đầu thu thập này nọ. Đây là nhắc nhở đại gia lập tức liền đến tiêu cấm. Nha, nha, Merlin Panji đứng lên kêu lên. Nàng thật cẩn thận không có hô lên Ray câu còn chưa có trở về lời nói. Thân ái, ở Hogwarts thế nào có thể không đêm du một lần. Ray cợt nhà thấu đi lại thấp giọng nói. Được rồi, tựa như trong đại học không có khả năng không trốn học giống nhau. Ray nói có đạo lý. Chúng ta đi về trước đi. Ta cười phụ họa nói, Angie do dự một lát, dậm chân một cái đứng lên bắt đầu thu thập này nọ. Rửa mặt sau, mang theo đầy người thơm ngát, ta nằm ở mềm nhũn trong chăn hô khẩu khí. Lúc này, nhà gỗ nhỏ Lý, a, Merlin, Malfoy, đã tiêu cấm, Hagrid dùng một khối đại đại bẩn khăn ôm chính mình bị bỏng hai má. Cả kinh kêu lên, Draco vừa mới đem Phyllis dỗ ngủ. Bị cố định ngay ngắn chỉnh tề tóc vàng có vài sợi rơi xuống trước mắt. Tinh xảo chỉnh tề giáo bào thượng cũng bị ấu long sung Hagrid phun lửa khi lan đến gần. Bị thiêu vài cái lớn lớn nhỏ nhỏ động, hắn nhưng cho tới bây giờ không có như vậy chật vật qua. Nha, đáng chết, Ray câu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nhà gỗ nhỏ lý đại đồng hồ treo tường. Mạnh đứng lên, thậm chí không kịp cùng Hagrid nói cá biệt. Đương nhiên, cho dù có thời gian, Malfoy tiểu thiếu gia cũng thật khả năng không lớn lễ phép cùng to con chìa khóa quản lý viên nói lời từ biệt chính là. Ray câu một đường thật cẩn thận, thuận lợi né tránh quản lý viên phiêu cùng hắn miêu Mrs. Norris. Cũng không bị tuần tra ban đêm mộ cái giáo sư bắt đến. Đến hầm công cộng cửa phòng nghỉ khẩu, thưởng thức, Ray câu nhẹ giọng nói khẩu lệnh. Giấu ở vách tường lý cửa đá phát ra kẽo kẹt thanh âm chậm rãi hướng hai bên hoạt khai. Điểm này bình thường căn bản không chú ý tới thanh âm. Ở yên tĩnh giữa khuya có vẻ phá lệ chói tai. Ray câu bay nhanh tránh đi vào. Công cộng trong phòng nghỉ lò sưởi trong tường còn không có hoàn toàn tắt. Nhất minh tối sầm lại lóe ra. Ở lò sưởi trong tường phát ra ánh sáng tìm không thấy bóng ma chỗ. Một cái toàn thân bao phủ ở màu đen bóng người vững vàng ngồi ở chỗ kia. Malfoy tiên sinh, viện trưởng đại nhân mềm nhẹ nói. Xin hỏi, vì sao thân thể của ngươi không có mang theo đầu óc xuất hiện tại nên xuất hiện địa phương? Hiện tại là cái gì thời gian? Ân, Ray câu thân thể cứng đờ. Chậm rãi xoay người, giáo phụ, ta, ở trường học bảo ta Snape giáo sư hoặc viện trưởng. Malfoy tiên sinh, là, giáo sư, Snape giáo sư huy huy ma trượng, châm nhất chản đèn tường. Như vậy, thỉnh trả lời ta vấn đề. Malfoy tiên sinh, giáo sư, ta thật có lỗi, Draco trên mặt khởi sướng thiêu. Con mắt bay nhanh dạo qua một vòng. Ta ở bên ngoài chậm trễ một lát. Tiên sinh, có lẽ, ta nên viết thư hỏi một chút đại Malfoy tiên sinh. Ở Malfoy người thừa kế giáo dục chung khi nào thì gia tăng rồi, đối trưởng bối nói dối một cái. Severus Snape hét lên mày đầu nói. Không, giáo sư, Snape giáo sư đương nhiên biết chính mình từ nhỏ xem lớn lên dạy con lớn nhất nhược điểm ở nơi nào. Ngươi trên người là chuyện gì xảy ra? Ở trong lò sưởi hỏa diễm mạnh toát ra một lần sau. Snape chú ý tới Draco chật vật. Severus sải bước đi qua. Cấp tốc huy động ma trượng. Một chuỗi màu sắc rực rỡ bong bóng biến mất ở Draco trên người. Ta không bị thương, giáo sư Draco chiều lui về phía sau một nửa bước, nhỏ giọng giải thích nói. Đứng vững, Severus không kiên nhẫn quát lớn nói. Tiếp tục bay nhanh cấp Draco kiểm tra một bên, xác định hắn thật sự không có bị thương mới thu hồi ma trượng. Giải thích, ta biết ngươi gần nhất khác thường, ngươi cư nhiên sẽ cùng cái kia thối hò hét to con lui tới chặt chẽ. Ta nghĩ người phụ thân sẽ không hy vọng nhìn đến này. Giáo phụ, trên người ngài cơ hồ hàng năm mang theo một cỗ ngao chế ma dược khi mùi lại nhi. Ngài cư nhiên còn nói người khác thối ho hét. Tuy rằng, cái ngốc kia đại vóc quả thật đỉnh bần tới. Ray câu âm thầm phúc báng. Ân, Severus dùng sức giơ lên mày. Phyllis bộ dạng quá nhanh. Có lẽ tuần sau cái kia to con nhà gỗ nhỏ liền chuyển không đi vào. Hơn nữa căn bản không có khả năng giấu giếm mọi người. Giáo sư, ta cần ngài trợ giúp. Draco nuốt nước miếng, gian nan nói. Severus song trưởng bảo vệ môi trường ở trước ngực. Gắt gao nhìn chằm chằm còn không đến chính mình ngực năm nhất dạy con. Đã mở miệng. Draco sẽ không lại do dự. Cấp tốc đem sự tình nói một lần. Cho nên, ngươi không chỉ có vụng trộm cùng Hagrid cùng nhau dưỡng cái kia long. Còn chính mình âm thầm ngao chế nhất tế cao cấp thân duyên dược tề. Severus hạ giọng lặp lại nói. Trong thanh âm mang theo xà một loại tê tê phun khí thanh. Draco lập tức cảm thấy không ổn. Trong đầu bay nhanh vòng vo đứng lên. Kết quả phát hiện căn bản tìm được một cái thích hợp lý do. Vì chính mình hành vi. Ta quả thực không thể tin được, theo ngươi 3 tuổi khởi, ta liền luôn luôn tự mình giáo ngươi ngao chế ma dược. Ngươi cư nhiên dám làm loại sự tình này nhi, ngươi có biết hay không ngươi khả năng bởi vậy vứt bỏ ngươi mạng nhỏ. Giáo sư, nhưng là, giáo sư, ta đã nghiên cứu cái kia thật lâu. Đi theo ta, Severus hung hăng chừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái, xoay người chiều công cộng phòng nghỉ cửa đi đến. Màu đen trường bào hạ đoan ở phía sau phiên nổi lên một trận lốc xoáy. Draco lo sợ bất an đuổi theo đi qua. Trên đường gặp được đang ở ý đồ đem vài cái môn bóng nước giấu ở đèn treo thượng Pip. Như vậy chờ ngày mai buổi sáng có đồng học trải qua thời điểm cũng rất khả năng bị tạp vừa vặn. Nha, Slytherin tiểu quỷ đầu, ha ha, đêm du bị bắt lâu. Tiểu quỷ đầu Pip ở không quay cuồng khẽ nở nụ cười. Cũng vụng trộm đã đánh mất cái môn bóng nước đi lại. Cút ngay, Pip, Severus vung lên ma trượng, đem môn bóng nước bắn trở về. Ở Pip chính mình trên đầu nổ tung, A Pip hét lên một tiếng, bay nhanh xuyên qua vách tường. Đào tẩu, Snape giáo sư trong văn phòng vẫn là lão bộ dáng, ở cũng không bị tắt hôn ám đèn tường. Đại đại trên bàn công tác hỗn độn đôi mấy điệp học sinh luận văn. Lông chim bút lung tung các ở giá bút thượng, dựa vào vách tường địa phương là một cái đại tủ âm tường. Mặt trên cơ hồ hữu hảo mấy trăm cái tiểu ô vuông. Mặt trên dán đủ loại kiểu dáng nhãn, phách, văn phòng đại đèn treo ở đỉnh đầu sáng lên đến. Severus theo lò sưởi trong tường bên cạnh trong ngăn kéo nhỏ xuất ra nhất hộp thiểm thiểm sáng lên bột phấn. Giáo sư, Draco kinh hoàng kêu lên. Lucius, người tốt nhất lập tức đi lại một chuyến. Draco cả người đều ủ rũ đi xuống. Ủ rũ đứng ở vách tường trong bóng ma. Nha, thân ái sếp, ngươi thật đúng là, Lucius mặc thiểm thiểm tỏa sáng tơ lụa áo ngủ, ở Narcissus trên mặt nhẹ nhàng thân hôn một chút, cấp tốc ngồi dậy, phủ thêm áo choàng, thật có lỗi, Narcissus, Snape bay nhanh bả đầu theo trong lò sưởi thu trở về. Thân ái, sếp khẳng định có chuyện thật trọng yếu nhi, Narcissus bán ngồi dậy, ở Lucius trên trán bay nhanh hôn một cái, ngủ ngon, thân ái. Lucius một chân đạp đến lò sưởi trong tường nội tiền, cấp tốc nói, Narcissus ôn nhu nở nụ cười. Bên này, Lucius bước ra lò sưởi trong tường sau, chú ý tới chính mình tiểu nhi tử đã ở bạn tốt trong văn phòng. Mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng đem bên ngoài áo choàng huề nhau, tưởng che khuất bên trong hoa lệ áo ngủ. Phụ thân, Draco cúi đầu kêu một tiếng, nha. Sếp, Lucius trước nhiệt tình cùng Severus đến cái ôm ấp, giáo sư cao mày hồi bế một lần, miễn cho cái kia lúc nào cũng khắc khắc đều ở thiểm thiểm sáng lên tên vì điểm ấy chuyện này lải nhải. Có lẽ càng trọng yếu hơn là, năm đó ở Slytherin cái thứ nhất ôm ấp sẽ tự này chỉ hoa khổng tước. Thân ái tiểu học đệ, phải hồi ôm a, đây là cơ bản lễ nghi. 4-5 cấp Lucius bám vào nhỏ gầy tiểu Slytherin bên tai nhẹ giọng nhắc nhở nói. Severus do dự một lát sau, cứng ngắc cho đáp lại, kia một lần ôm ấp dường như là một cái tín hiệu. Snape đình chỉ nhớ lại, cấp tốc theo Lucius bên người thối lui. Thân ái sếp, ta nhận vì tiểu hài tử ngủ quá muộn lời nói không phải tốt hiện tượng. Lucius trái lại tự ở văn phòng duy nhất một chương trên sofa ngồi xuống. Đánh cái vang chỉ, một cái gia tinh đưa lên tam chén nóng hầm hập hồng trà. Lại yên tĩnh tiêu thất, chúng ta vì sao không ngồi xuống một bên uống chén trà. Một bên đàm luận thân ái học đệ nửa đêm quấy rầy nguyên nhân. Người quen thuộc hồng trà mùi nhi, rơi câu vụng trộm nuốt nuốt nước miếng, theo cơm chiều đến bây giờ. Hắn còn liên một giò thủy đều không có dính qua đâu. Đương nhiên, Hagrid có đoan qua nước trà xuất ra, nhưng là chúng ta Malfoy tiểu thiếu gia thế nào khẳng dùng này thấp kém dơ bẩn chén trà uống xong chờ lá trà lao tới nước trà. Snape giáo sư theo trong lỗ mũi văng lên một cỗ khí xuất ra. Huy huy ma trượng, thay đổi hai chương cao ghế nhỏ đặt ở sofa bên cạnh. Cứ việc nội tâm thập phần sầu lo. Draco ngồi xuống sau vẫn cứ nhịn không được nâng chung trà lên liên tục uống lên vài khẩu. Nha, ta cho rằng giáo đồng nhóm quên cấp Hogwarts tiền, Dumbledore ít nhất sẽ làm các học sinh có thể hảo hảo ăn uống. Lucius khơi mào mày, ở trong lòng tính toán khởi lễ Noel là Draco đến thư phòng tìm chính mình nói có liên quan Hogwarts kinh phí khoản sự tình. Đương nhiên, trừ phi có người theo cơm chiều luôn luôn bận đến quên tiêu cấm thời gian. Severus lạnh như băng đáp, Lucius lông mày chọn rất cao. Draco co quắp bất an đem chén trà thả xuống dưới. Trong lòng còn tại ít nhất may mắn ngồi xuống sau. Phụ thân nhìn không tới áo choàng thượng bị thiêu xuất ra động. Tác giả có chuyện muốn nói. Thật có lỗi, thật có lỗi, có việc nhi đoạn càng hai ngày. Ngày mai hội xong càng bồi thường đại gia, ân, Giang Nguyệt về sau hội tận lực tôn cào, tránh cho bởi vì ngoài ý muốn đoạn càng, cách chương.